Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172. Thời đại biểu tượng. Gặp lại. Sau 3 ngày, Hachi cùng Nami lên thuyền. Ấy đứng tại bến cảng một bên, cười phất tay. Nami, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nhất định phải chú ý. Nami gật đầu nói ra. Ta minh bạch. Ấy lại nói ra. Hachi, bảo vệ tốt Nami, đi trước tìm Jinbi. Ta hiểu rồi. Hachi nói nghiêm túc. Nami do dự một chút, hỏi, có muốn hay không ta để lão cha? Không cần. Ấy lắc đầu, mà sau nói ra, 4 năm về sau, ta sẽ trở về. Vậy liền theo lời ngươi nói làm. Nami gật gật đầu, không còn ý đồ nói cái gì. Thuyền biển chậm rãi khởi động, hướng về nơi xa bước đi. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ây, nhanh lên. Ở phía sau hắn đứng đấy một vị cao gầy nữ tử. Không nhịn được nói ra. Nhanh đến triệu tập thời gian. Được. Ây đi theo Cecilia cùng đi hướng về phía nơi xa. Đi tới hoang đảo chỗ sâu trong viện. Lúc này trong viện đã tụ tập rất nhiều người. Ây, Bon Curay, Sikuray, Akan, Cecilia, cùng Merry Christmas, Paula tại Vương quốc Dram. Khoảng cách tiến hành đăng cơ điển lễ bất quá chỉ có 3 ngày. Vivi y nguyên trấn thủ tại Luchi bên người, phụ trách an toàn của bọn hắn. Xã trưởng lần này triệu tập chúng ta muốn làm gì? Bon Curay không hiểu hỏi. Lần này xã trưởng sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. À cần mong đợi nói. Giống như liền hai người các ngươi không biết xã trưởng là ai. Merry Christmas vừa cười vừa nói. À cần có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Các ngươi đều gặp xã trưởng là ai chưa? Chắc hẳn không chỉ là chúng ta. Ngay cả các ngươi cũng đã gặp nó. Cecilia cười lấy nói ra. Xã trưởng, nhưng đã sớm xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thật sao? Nô gia thấy qua trong đám người. Ai sẽ là xã trưởng đâu? Bon Curay không hiểu ra sao. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Nương theo lấy thanh âm, Hạ Thu chậm rãi đi tới chúng rén màn trước. Các ngươi có người nhận biết ta, có người không biết ta. Như vậy tự giới thiệu mình một chút. Hạ Thu chậm rãi mở miệng nói ra. Ta chính là Baroque Works xã trưởng. Mr. không, ai? Bon Curay cùng A Cần cùng nhau phát ra một tiếng nghi vấn. Thần sắc tràn đầy không dám tin. Nhưng là một lát sau, A Cần nhìn xem người chung quanh. Kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng không thế nào giật mình a? Chẳng lẽ đã sớm biết? Chúng ta biết đến thời điểm, kinh ngạc trình độ cũng không so với các ngươi nhỏ. Merry Christmas vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi chính là xã trưởng. Nô gia giống như đã sớm gặp qua ngươi. Bon Curay nhớ tới đi theo Robin cự thú. Thần sắc có chút ngạc nhiên, không muốn phí lời. Hạ Thu nhìn chung quanh người chung quanh một vòng. Mà sau nói ra, thân phận của ta đã không cần đang giấu giếm. Hôm nay đối với các ngươi mở thành công bố, chính là tuân hỏi các ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục hiệu chung với ta. Đương nhiên, Cecilia uể oải nói, đi theo xã trưởng có thể để cho ta mạnh lên. Hơn nữa còn có cường hãn đối thủ, ta sẽ hiệu chung xã trưởng. Sikuray cung kính nói ra. Ta trái cây năng lực là xã trưởng ngài cho ta, mà lại ngài còn để cho ta trở nên càng cường đại. Ta sẽ trung thành vì xã trưởng làm việc. Ta trái cây cùng súng ống đều là ngươi cho ta. Ta đương nhiên cũng sẽ không thoát ly Baroque Works. Merry Christmas cười lấy nói ra. Mà lại ta vẫn muốn biết, chúng ta Baroque Works đến cùng có thể đạt đến mức nào? Tốt à, A Cần gãi đầu một cái nói ra. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là xã trưởng ngươi đối ta có ân, ta nguyện ý tiếp tục hiệu chung với ngài. Ngươi đây, Hạ Thu nhìn về phía Bon Curay, cái sau cười lấy nói ra, Nô gia không có ý kiến, ngươi là Robin đồng bạn, tự nhiên cũng chính là đồng bọn của ta. Hạ Thu gật gật đầu, nói ra, đã dạng này, như vậy hết thảy như cũ. Bất quá hôm nay, ta muốn giới thiệu cho mọi người một cái mới thành viên. Hắn là chúng ta Baroque Works Mr. 1. Tiếp xuống thời gian 4 năm sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Mọi người hẳn phải biết hắn là ai. Dâu trắng hai đội đội trưởng. Tiền truy nã qua 500 triệu hỏa quyền ấy. Hạ Thu nhìn về phía ấy. Cái sau đứng ra một bước. Cái sau đè ép ép mũ. Mặc dù đã sớm biết chuyện này. Nhưng y nguyên còn có chút không dám tin tưởng. Merry Christmas thấy cảnh này. Nhịn không được lắc đầu. Hỏa quyền ấy. Đã từng cùng là thất vũ hải Jinbi đại chiến 5 ngày 5 đêm bất phân thắng bại. Sau đó gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Sikurei cảm thán nói. Không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành đồng liêu. Thất vũ hải trình độ cường giả. Gia nhập vào tổ chức này bên trong đến. Để đám người hết sức kinh ngạc. Nhưng có mạnh như vậy lực nhân vật. Baroque Works chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tốt. Hạ Thu thanh âm truyền đến. Nhìn xem chúng người nói ra. Lần này ta triệu tập mọi người. Có lẽ sẽ có người cũng không phục ta cái này xã trưởng. Không cho rằng ta có thực lực dẫn mọi người. Nghe nói như thế. Đám người khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Hạ Thu. Hạ Thu nhìn xem đám người. Cười lấy nói ra. Vậy ta cho các ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Vô luận các ngươi làm cái gì. Ta cũng sẽ không truy cứu các ngươi hôm nay làm sự tình. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trong lòng bọn họ có lẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng lại cũng không dám đi thay đổi thực hiện. Cùng thừa nhận. Nhưng tại lúc này. Sikurei tiến lên một bước nói ra. Xã trưởng đại nhân. Tại 3 năm trước đây đến 1 năm trước. Ta đều từng cùng xã trưởng ngài luận bàn qua. Mặc dù đều lạc bại. Nhưng bây giờ ta so trước kia còn mạnh hơn. Ta muốn cùng xã trưởng đại nhân so một chút lực lượng. Không biết là có hay không có thể. Đương nhiên, Hạ Thu cười gật đầu. Kia mời thuộc hạ bất kính. Sikurei nói xong, hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Bỗng nhiên xuất hiện ở 20-30 mét không trung. Thân thể của hắn treo ngược. Giơ lên hai tay nâng lên, hướng phía dưới vọt tới. 10 tấn cương quyền, nương theo lấy lời của hắn. Thân hình của hắn thẳng rơi, hướng phía Hạ Thu đầu đập tới, mà Hạ Thu cũng không có chút nào động tác. Oanh, Sikurei song quyền hung hăng đánh trúng vào Hạ Thu mũi sừng. Tiếng vang ầm ầm, làm cho lòng người bên trong chấn động, ngắn ngủi đình trệ về sau. Một vòng sóng xung kích hướng phía tứ phía khuếch tán. Răng rắc, chung quanh vách tường ầm vang vỡ vụn, hóa thành đá vụn nện ngã trên mặt đất. Thật là lớn lực lượng. Ây thấy cảnh này, có chút tắc lưỡi. Sikurei một kích này ẩn chứa lực lượng 10 phần to lớn. Cho dù là hắn cũng vô pháp đạt tới. Đương nhiên, một chiêu này Sikurei trước dùng hai tay phát lực. Còn cần thân thể bộc phát. Lại dùng đến trái cây năng lực. Thuộc về tam trọng bộc phát. Mà chỉ luận thuần túy tố chất thân thể mà nói. Ây còn cao hơn tại Sikurei một cái lớn cấp bậc. Mà lại một kích này muốn tụ lực, sơ hở quá nhiều, mà lại chiêu thức rất tốt dự phán. Nếu như không tìm được thời cơ công kích, chiêu này tác dụng 10 phần nhỏ. Nhưng dù là như thế, dạng này lực lượng khổng lồ, đã đáng giá ca ngợi. Thế nhưng là một kích này rơi vào Hạ Thu trên đầu. Lại không công mà lui, Hạ Thu thân thể cũng không phản kích, ngạnh sinh sinh bị đánh một cái. Phanh! Sikurei bay rớt ra ngoài, rơi vào nơi xa, hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sưng. Đây là hắn hóa giải lực lượng sau kết quả. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, đám người có chút tắc lưỡi. Đối mặt một kích này, Hạ Thu vậy mà lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, hắn căn bản không có phản kích, mà là cứng rắn chịu lần này. Mà trên thực chất, Hạ Thu lại là sử dụng vũ trang sắc bá khí, cũng không có chú vào thân thể một cái bộ vị, mà là tại đầu phụ cận hình thành vô hình áo giáp. Sikurei đánh trúng bá khí, căn bản là không có cách đột phá phòng ngự, trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài. Dù là hóa giải lực lượng, cũng y nguyên nhận rất lớn tổn thương. Ngay cả Sikurei đều không thể làm bị thương xã trưởng. A Cần nói, xem ra ta cũng làm không được. Hắn là bạo tạc trái cây người sở hữu. bạo tạc lực phá hoại không kém hơn Sikurei. Nhưng lực lượng cùng lực lượng bộc phát thì phải kém hơn không ít. Kia xã trưởng, ta có thể hay không thử một lần? Merry Christmas cười hì hì hỏi. Dùng ta cửa trái cây năng lực. Đương nhiên có thể. Hạ Thu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta đến rồi. Merry Christmas vươn tay ở phía trước kéo một phát. Một đạo không khí cửa mở ra. Nàng cất bước đi vào. Biến mất tại không gian bên trong. Rất năng lực kỳ lạ. Ây thấy cảnh này. Có chút ngoài ý muốn. Năng lực như vậy. Thực sự rất thích hợp ám sát. Merry Christmas thân ảnh biến mất. Sau đó bỗng nhiên tại Hạ Thu bên phải đầu thứ nhất chân cùng thứ hai chân ở giữa xuất hiện một thân. Ảnh, đưa tay phải ra mò tới Hạ Thu nghiêng người. Merry Christmas hy vọng dùng cửa trái cây cải biến Hạ Thu thân thể. Nhưng lại không công mà lui. Dự nghĩ tới biến hóa chưa từng xuất hiện. Ngay cả năng lực của ta đều không dùng. Merry Christmas có thể tại bất luận cái gì vật thể bên trên. Mở cửa. Nhưng là đối với xã trưởng nhưng vô dụng. Để nàng 10 phần rung động. Còn có hay không những người khác muốn thử một chút? Hạ Thu nhìn về phía chung quanh. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách làm bị thương xã trưởng. Cecilia lắc đầu nói. Nhưng là xã trưởng có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm? Hạ Thu hiếu kỳ nhìn về phía Cecilia. Cecilia cười lấy nói ra. Đó chính là tốc độ. Ta tin tưởng vô luận là ta, hoặc là Sikurei, xã trưởng cũng không sánh nổi tốc độ của chúng ta. Tốc độ sao? Hạ Thu gật đầu. Sau đó cười lấy nói ra. Vậy liền đến thử một lần đi. Ngài muốn so với ta thử tốc độ sao? Cecilia có chút ngoài ý muốn. Hạ Thu di động hạ thân thể. Bên cạnh đối mặt với bọn hắn nói ra. Chúng ta từ nơi này tỉ thí một chút tốt. Tốt à, Cecilia đi tới Hạ Thu bên người. Không có đi đến đầu bộ, mà là đứng tại thứ nhất hai chân trước. Nhưng cũng ở vào Hạ Thu nửa trước thân. Kia ta sắp ra rồi. Cecilia bỗng nhiên biến thành bán thú nhân trạng thái. Hai đầu mạnh mẽ chim chân thật chặt bắt lấy mặt đất. Nàng tự tin nói ra. Xã trưởng, ta chỉ dùng trái cây năng lực. Không sẽ sử dụng cáo. Được, Hạ Thu gật đầu. Sau một khắc, Cecilia đã bay về phía trước chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Nhưng là nàng đi ra ngoài không đến 20 mét, chung quanh gió tiếng nổ lớn. Oanh, một đạo to lớn thân ảnh từ bên người xẹt qua, cùng mình song song mà đứng. Sau đó trùng điệp nện xuống đất, sương mù tràn ngập, đây là cáo. Cecilia thần sắc hơi kinh ngạc, nhịn không được dừng động tác lại. Nàng vị trí, chính là Cecilia không chỉ có như thế. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng toàn bộ chấn động vô cùng. Toàn bộ Baroque Works, Cecilia đại biểu chính là tốc độ. Rất nhiều người cho rằng tốc độ của nàng nhanh nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, so xã trưởng còn muốn chậm một chút. Xã trưởng, ngài đã nắm giữ cạo. Sikurei nhịn không được nói. Không sai, Hạ Thu cười lấy nói ra. Ta trước đó không lâu nắm giữ cạo. Hạ Thu ăn hết dâu đen cùng 4 tên thuyền viên về sau. Đạt được gần như một nửa trung tướng cường hóa năng lượng. Thân thể lần nữa cường hóa. Chân lực lượng cũng đã vượt qua trung tướng chân cùng cánh tay lực lượng. Hắn đã có thể làm được một nháy mắt dẫm đạp 10 lần. Bởi vì hắn đã sớm tại hơn 1 tháng thời gian bên trong. Quen thuộc cạo động tác. Bởi vậy khi hắn thỏa mãn điều kiện về sau, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền nắm giữ cạo, tốc độ của hắn, so Cecilia còn phải nhanh một chút. Cecilia bán thú nhân trạng thái dưới chạy tốc độ, so cạo tốc độ chậm một tia, nhưng không kém nhiều lắm. Đại khái cũng là 25 mét mỗi giây tốc độ. Hạ Thu cạo, bởi vì thân dài cùng chân chiều dài cùng giữa hai chân cách vấn đề. Bắn ra lực lượng để thân thể tiến lên. Có thể vượt qua thân thể của mình chiều dài. Hạ Thu sử dụng một lần cạo có thể tiến lên 50 mét đến chừng 60 thước. Không sai biệt lắm là Cecilia gấp 2. Thẳng tốc độ tuyến mà nói. Có rất ít người có thể so ra mà vượt chính mình. Nhưng là vấn đề cũng rất rõ ràng. Tính linh hoạt chênh lệch. thẳng tắp khoảng cách tương đối nhanh, nửa đường biến hướng khó khăn, đồng thời tránh né địch nhân công kích, rất khó khăn, đối phương công kích mình tương đối dễ dàng. Tiếp theo thể lực tiêu hao, mình rất khó làm trạng thái bình thường chiến đấu, mà lại tỷ lệ cũng không tính cao. Mình thân dài tiếp cận 60 mét, cạo tiến lên khoảng cách cũng là khoảng cách này, 1 giây đồng hồ chỉ có 60 mét, nếu như tỷ lệ có thể gia tăng, đạt tới gấp 3-4 lần thân dài, như vậy tính thực dụng sẽ còn gia tăng. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ Thu tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Mình nguyên bản tốc độ chạy 1 giây đại khái 30 mét 1 giây. Hiện tại có thể tăng gấp đôi. Đối chiến lực gia tăng cực kỳ lớn. Tiếp xuống chủ yếu phương hướng, liền tiếp tục cường hóa mình. Tại đột phá tần suất hạn chế về sau, tiếp xuống chính là lực lượng tích xúc, để cho mình mỗi lần trước vọt khoảng cách càng xa. Nhưng bất kể như thế nào, có cạo, mình chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm. Còn có ai muốn cùng ta tỉ thí một chút? Hạ Thu nhìn về phía đám người. Cecilia thở dài nói ra. Chúng ta am hiểu đồ vật cũng không bằng ngài. Tại trên thực lực chênh lệch quá xa chút. Hạ Thu nhìn về phía A. Hỏi, vậy còn ngươi? Ta coi như xong. A cười lấy nói ra. Chúng ta muốn phân ra thắng bại. Sợ là động tĩnh quá lớn chút. Mà lại bất kể như thế nào, ta đều sẽ hiệu chung xã trưởng 4 năm. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu nhìn mọi người một cái, nhẹ nhàng nói ra. Như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi phải nghiêm túc làm việc. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu có người có hài lòng. Hạ Thu thoại âm rơi xuống, bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Oanh, chúng thân thể người run lên. Chỉ cảm thấy hô hấp phảng phất đình trệ. Không khí tựa như đứng im, có một cái đại thủ chụp vào trái tim của bọn hắn. Tố chất thân thể kém nhất Merry Christmas trực tiếp thân thể nhoáng một cái. Ngồi ngay đó, đây là, ấy không có chút nào dị dạng. Nhìn xem Hạ Thu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cái này sao có thể? Cecilia về sòng bạc, A Cần cùng Merry Christmas tiến về Vương quốc Gram. Tiểu Phùng có nhiệm vụ muốn cho ngươi. Ê, Sikurei, hai người các ngươi cùng ta cùng rời đi. Hạ Thu hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Đến xuống buổi trưa, Hạ Thu cùng Ê Sikurei về tới số 2 hòn đảo. Cũng chính là giam giữ Luchi hòn đảo. Cho nên xã trưởng ngài bắt được P9. Sau đó từ trên người bọn họ đạt được lục thức sao. Ê nhìn xem Loki, có chút ngoài ý muốn nói. Hạ Thu gật đầu nói ra. Không sai. Bày ra Luchi, P9 800 năm đến người mạnh nhất. A nhìn xem trong lồng giam người, nhịn không được nói ra. Người rất lâu chưa từng xuất hiện tại chúng rén màn trước, lại không nghĩ rằng trở thành dưới thềm chi tù. Luchi lạnh lùng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, dâu trắng hai đội đội trưởng A sẽ trở thành một đầu cự thú thủ hạ. A cười lấy nói ra. Hắn đã cứu ta cùng đồng bạn mệnh, ta tự nhiên muốn báo đáp với hắn. Thật sao? Luchi nheo lại mắt. Không nghĩ tới là như thế này. Bất quá Baroque Works có A gia nhập, sợ là đã áp đảo bộ phận thất vũ hải thế lực phía trên. Luchi lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là, thực lực của ngươi còn mạnh hơn hắn à? Ngươi cam tâm làm một cái thủ hạ sao? Ta không ngại vì ân nhân hiệu lực. A cười lấy nói ra. Về phần thực lực, ta không cách nào chiến thắng hắn. Hắn sân nhà ở trong biển, sẽ còn vũ trang sắc bá khí. Ta dù cho đánh thắng được, hắn cũng có thể thong dong vào biển. Mặc dù Hạ Thu có cạo cùng vũ trang sắc bá khí, nhưng là tính linh hoạt chênh lệch. Tiếp theo là bá khí có hạn độ, chỉ cần cự ly xa tiêu hao, không khỏi không thể chiến thắng Hạ Thu. A cùng Jinbi đại chiến 5 ngày 5 đêm. Mặc dù trên đất bằng Jinbi ăn thiệt thòi, nhưng là A năng lực là có thể triệt tiêu mất hắn vũ trang sắc bá tức giận. Cho nên tổng thể thực lực, Hạ Thu khoảng cách A có chút chênh lệch, nhưng là Hạ Thu sân nhà ở trong biển, A căn bản không phải đối thủ. Dù cho trên đất bằng chiến đấu, Hạ Thu cũng có thể thông qua vũ trang sắc bá khí phòng ngự, dùng cạo rời đi thoát đi tiến về trong biển. Đối mặt A, Hạ Thu tạm thời có thể ở vào bất bại. Hạ Thu tò mò hỏi. Ây, người không biết võ giả sắc bá khí sao? Sẽ không, Ây lắc đầu nói ra. 2 năm này, ta vẫn luôn tại khai phát trái cây năng lực. Nhưng là đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống có thể đem thiên về điểm đặt ở bá khí bên trên. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thu gật đầu. Ây ra biển kỳ thật bất quá thời gian 3 năm. Năm thứ nhất đạt được trái cây. Đến cuối năm cùng Jinbi đánh cái ngang tay. Sau 2 năm khai phát trái cây năng lực. Liền giống như Luchi. Chuyên chú vào thể thuật. Tôi luyện lục thức. Lại thêm chấp hành nhiệm vụ thời gian 5 năm. Vẫn không có mở ra phát vũ trang sắc bá khí. Một khi tập trung tinh lực đi làm. Trong vòng 2 năm nhất định có thể hoàn thành. A tò mò hỏi. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Xã trưởng là như thế nào học được bá khí đây này? Ngài ngăn cản công kích dùng chính là vũ trang sắc bá khí a. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đối kháng Merry Christmas dùng chính là kiến văn sắc Haki. Cuối cùng xuất hiện, không thể nghi ngờ là bá vương sắc bá khí. Cự thú học được bá khí bản liền không khả năng. Bá vương sắc bá khí lại làm sao có thể xuất hiện tại thuần túy thú loại trên người? Hai cái trước, đối với A chấn kinh trình độ vẫn còn tương đối thấp. Kinh khủng nhất là bá vương sắc bá khí. Chỉ có được vương giả tư chất người mới có thể có được bá vương sắc bá khí. Như vậy nó có là cái gì vương giả tư chất? Kiến văn sắc Haki cùng bá vương sắc bá khí. Người đang nói đùa sao A? Luchi đầy mặt kinh ngạc hỏi. Hạ Thu cười lấy nói ra. Mặc dù ngươi chưa từng gặp qua. Nhưng không có chứng cứ chứng minh chỉ có người sẽ đi. Kiến văn sắc Haki cùng vũ trang sắc bá khí dựa vào thôn phệ thu hoạch được. Mà bá vương sắc bá khí. Mình vốn là có. Nhưng là sử dụng qua một lần về sau. Liền không cách nào cảm thụ. Không cách nào chủ động khống chế. Mà sau khi ăn xong dâu đen về sau. Mới cảm giác được bá vương sắc bá khí. Tụ tập tại thân thể mỗi một chỗ. Thật giống như huỳnh như lửa. Đương mình triệu tập đom đóm. Liền sẽ có một cỗ lực lượng vô hình tại chung quanh thân thể phóng thích. Xã trưởng nói cũng không sai. A gật gật đầu. Nhìn xem Hạ Thu hỏi. Ta rất hiếu kỳ chính là. Xã trưởng đến cùng dự định làm cái gì? Nắm giữ tam sắc bá khí. Học tập lục thức. Thu nạp thủ hạ. Thành lập tổ chức khổng lồ. Xã trưởng mục đích là cái gì? Mục đích. Nghe nói như thế, Hạ Thu cười ha ha, sau đó hỏi ngược lại, ây, ta hỏi ngươi chuyện, hiện tại là ai thời đại? Ai thời đại? Ây hơi sững sờ, Hạ Thu nói ra, 22 năm trước, Roger chết đi, mở ra thời đại đại hàng hải, hắn đạt được lớn bí bảo, đồng thời lấy tử vong tiên dương ra ngoài, để quần hùng cùng nổi lên, biến thành một mình hắn kịch một vai. Như vậy hiện tại, ai còn có thể thống lĩnh một thời đại? A nghĩ nghĩ, nói ra, lão cha là tiếp cận nhất người. Hạ Thu cười lấy nói ra, dâu trắng đã già, thân thể của hắn ngay tại mục nát. Hắn đã không còn tráng niên. Hắn đã không cách nào chống đỡ lấy một thời đại. A phản bác, nhưng là hắn có chúng ta. Chúng ta sẽ giúp hắn làm được điểm này. Thật sao? Hạ Thu lắc đầu bật cười. Các ngươi hy vọng hắn đạt được lớn bí bảo. Hy vọng hắn trở thành vua hải tặc. Chỉ là tại lôi cuốn ý chí của hắn mà thôi. Huống chi, thất vũ hải. Hải quân chính phủ cùng tứ hoàng cân bằng dưới. Tại tứ hoàng ở giữa kiềm chế dưới. Hắn đã mất đi đăng đỉnh cơ hội. Nếu như không phải là của mình vượt vào. Dâu trắng xác thực sẽ mở ra một thời đại. Hắn sẽ lấy một trận dung chuyển thế giới đại chiến. Cùng tử vong của mình, cùng tiên dương lớn bí bảo tồn tại sự tình, đến đem thời đại đại hàng hải kéo dài tiếp, đem lập tức thời đại, giao phó dâu trắng danh hào. Nhưng bây giờ, dâu trắng uy danh y nguyên hiển hách, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết một trong. Hắn độc nhất vô nhị, lại không cách nào lại để cho huy hoàng càng sâu. A nhìn về phía Hạ Thu, hỏi, cho nên xã trưởng nhận vì thời đại này thuộc về người nào? A, vì sao ngươi sẽ cho rằng thời đại này sẽ thuộc về người đâu? Hạ Thu nhìn về phía ấy, trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Ấy lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thu. Ngươi nói là, ngươi? Lu Chi sắc mặt trở nên dày đặc, nhưng còn có một tia không thể tin được. Sikurei đoán được Hạ Thu ý tứ, thần sắc lại trở nên có chút cuồng nhiệt. Không sai, yêu yêu đọc sách, Hạ Thu hồng thanh nói ra. Ta muốn để thời đại này mang theo tên của ta, để lịch sử khắc họa ta tồn tại, làm cho tất cả mọi người nghe được tên của ta đều sẽ không ngừng run rẩy. Đã đi vào trên thế giới này, sao có thể không xu dính túi, không có tiếng tăm gì chết đi, vượt vào lịch sử, cải biến lịch sử, trở thành lịch sử, cuối cùng trở thành thời đại biểu tượng. Đây mới là Hạ Thu mục đích cuối cùng nhất. A cùng Lu Chi ngơ ngác nhìn Hạ Thu, không nghĩ tới dã tâm của hắn to lớn như thế. Bọn hắn theo bản năng cho rằng cái này là không thể nào. Lại phát hiện, có được không thua gì trí tuệ con người. Có thể nói chuyện, sẽ lục thức, nắm giữ tam sắc bá khí, sáng tạo mạnh tổ chức lớn. Những này cơ hồ cũng không thể. Hắn đã đem quá nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Cho nên cái mục tiêu này, lại như thế nào không có hy vọng đạt tới đâu. https://. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.